Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 898. Không chí sân, Ninh Hoan tâm lại một người lặng lẽ hạ sơn. Buổi trưa dương quang vẫn là có điểm phơi. Lúc này, trong thôn thật sự hảo ân tĩnh. Liền kia khỏa cây hòe già hạ đều không có nửa bóng người. Ninh Hoan tâm từ chân núi một đường chậm rãi đi tới. Mỗi đi đến một hộ nhà trước đại môn, nàng liền quay chụp tiếp theo bức ảnh. Cứ như vậy, chậm rãi, Ninh Hoan tâm một nhà đi qua. Đi ngang qua mấy chục cái cổng lớn. Cuối cùng đi đến thôn cuối cùng một gian sân thời điểm. Ninh Hoan tâm đột nhiên dừng bước. Cái này sân, không hề sinh khí. Cũng không như là có người ở cư trú. Hơn nữa ở cái này trong thôn từng nhà phòng ở đều là một cái tạo hình. Chỉ có cái này sân cùng mặt khác sân, thoáng có chút nhỏ bé sai biệt. Cái này trong viện, hẳn là thật lâu không có người cư trú. Ninh Hoan tâm chậm, rãi đi tới cửa. Tay nhẹ nhàng đặt ở cửa gỗ thượng. Ngươi là ai? Liền ở ngay lúc này. Một cái tự tin mười phần thanh âm đột nhiên từ Ninh Hoan tâm phía sau truyền đến. Ninh Hoan tâm hơi hơi mỉm cười, chậm rãi xoay người. Ta là tới nơi này du lịch. Đại ca, nơi này có người trụ sao? Lúc này, Ninh Hoan tâm trước mặt đứng là cái 40 suốt đầu nam nhân. Nam nhân thân cường thể tráng, tuổi này người ở cái này trong thôn đã xem như tuổi trẻ sức lao động. Nam nhân làn da có chút ngăm đen, nhưng là tinh thần thực hảo. Một trương mặt chữ điền, ngũ quan đoan chính. Nghe được Ninh Hoan tâm nói, nam nhân tò mò nhìn nàng một cái. Một người tới nơi này du lịch, nơi này có cái gì đẹp? Nam nhân thực rõ ràng đối với Ninh Hoan tâm nói. Không phải thực tin tưởng, ta nhìn báo chí đưa tin, tin tức thượng nói nơi này có một nhà thực tốt nghỉ phép sơn trang. Trên núi còn có thuần thiên nhiên suối nước nóng, này ở Yến Kinh phụ cận cũng coi như là đầu một nhà đi. Ninh Hoan tâm nghe được nam nhân hỏi lại, cười ha hả trả lời một câu. Nghe được Ninh Hoan tâm cư nhiên là vì trên núi suối nước nóng nghỉ phép sơn trang tới. Nam nhân lập tức ánh mắt trầm xuống. Nha đầu, trên núi nghỉ phép sơn trang bởi vì công trình vấn đề vẫn luôn không buôn bán. Ngươi đã đến rồi cũng là đến không? Ngươi vẫn là chạy nhanh thừa dịp thiên còn không có hắc liền về nhà đi thôi. Buổi tối, này hoang sơn giả lĩnh. Rất nguy hiểm à ni, rất nguy hiểm. Ta xem nơi này giống như không ai trụ. Ta lá gan đại thật sự. Nếu là buổi tối thật sự không chỗ ở, ta liền ở nhờ ở chỗ này hảo. Nói, Ninh Hoan tâm không chút do dự đẩy ra một bên cửa gỗ. Kẹo kẹt một tiếng, cửa gỗ chậm rãi mở ra. Bên trong tràn đầy cỏ hoang sân xuất hiện ở Ninh Hoan tâm trước mắt. Nơi này, thoạt nhìn thật là hoang phế thật lâu. Nha đầu, ngươi tưởng ở nơi này cũng không phải là cái gì hảo địa phương. Nam nhân trên mặt lộ ra một tia cảnh giác thậm chí là kính sợ thần sắc. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút đi thôi. Nói xong này đó, nam nhân liền xoay người rời đi. Hắn chỉ có thể nói nhiều như vậy. Hiện tại người trẻ tuổi, thật là lá gan đại không sợ chết a. Cái kia sân chính là, nam nhân tựa hồ nghĩ tới cái gì, lập tức sắc mặt khẽ biến, cả người theo bản năng nhanh hơn bước chân. Nhìn đến nam nhân khai, Ninh Hoan tâm nhìn trước mắt sân. Cái này trong viện có âm khí, nhưng là thực đạm mà ni nơi này hơi thở. Cùng chính giữa thôn cây hòe già thượng cái loại này nồng đậm âm khí so sánh với. Thật là quá phai nhạt. Ninh Hoan tâm xoay người đóng lại cửa phòng. Đi vào sân, Tam gian nhà ngói khang trang hơn nữa rộng mở sân. Ninh Hoan tâm tựa hồ còn có thể cảm giác được thật lâu phía trước. Nơi này là cỡ nào sạch sẽ, mà hiện tại, Ninh Hoan tâm chậm, rãi vận chuyển chính mình trong cơ thể linh lực. Sau đó, nàng nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Hết chương.